Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, sinh tử ý niệm. Vâng, Tùng Nguyên cầm lấy thân lệnh, lập tức đưa tin xử lý. Huynh Nhi, nhanh đi mau trở về, nếu như không đủ, phân giải thủy dược cái kia phê nhân vương ngươi có thể giết một chút. Thạch Diễm chuyển xem Huyên. Nhi, đa tạ công tử, bất quá lôi kiếp liền không cần a. Huyền Nhi chính mình nhất định có thể. Huyền Nhi mừng rỡ, từ không gian bí hạp bên trong lấy ra đỏ ô. Đỏ ô vừa mở, quanh thân nhất chuyển, váy dài màu đỏ lâng lâng ở giữa. Huyền Nhi đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là thân pháp hình thức ban đầu. Thạch Diễm kinh ngạc nhíu mày. Không gặp Huyên Nhi dùng qua, học qua a, mà lại cực kỳ tinh diệu, không giống tùy tiện có thể mua được phàm phẩm, không được mau trở về. Suy nghĩ nghĩ, Thạch Diễm vẫn là cho Huyên Nhi đưa tin 4 chữ. Hắn luôn cảm thấy Huyên Nhi thiên phú quá mức với quỷ dị. Quỷ dị như vậy thiên phú, nhỏ thiên kiếp có thể đơn giản đưa tin ở giữa. Sương Nhất Minh mang theo Lạc Thư Vương bái kiến Thạch Diễm. Ảnh Lạc ở phía sau đến. Thân ảnh quỷ dị, từ Sương Nhất Minh cái bóng dâng lên. Không đi đường thường, nếu là lại mang theo hơn 10 tên thập phương ảnh nhân tộc sát thủ cùng nhau dâng lên, sẽ bị người xem như quỷ vật. Thướt tha thân thể bị áo bào đen che xây. Tại Ảnh Lạc xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Thư Vương liền quay đầu tập trung vào. Ảnh Lạc thiên phú mạnh hơn, cũng không gạt được nửa bước đại năng, đột phá dẫn thiên kiếp đi. Thạch Diễm đối với Ảnh Lạc phất phất tay, sau đó cười tủm tỉm cùng Lạc Thư Vương đối mặt. Nửa bước đại năng thủ hạ tới tay, ngày sau trở thành đại năng là hắn phụ tá đắc lực a, có thể vì hắn làm rất nhiều chuyện. Lạc Thư Vương bái kiến đại nhân. Lạc Thư Vương cùng Thạch Diễm đối mặt mấy hơi, trong lòng thở dài một tiếng, cúi xuống thân thể, làm sao không trốn. Thạch Diễm hiếu kỳ đặt câu hỏi, đại nhân tâm tư kín đáo, cho lão hủ, cho thuộc hạ bước như thế đại nhất cục, làm sao có thể để thuộc hạ đào tẩu. Trên đường Sương Nhất Minh đại nhân cũng nói cho thuộc hạ tế thiên phù tự hiệu quả. Thuộc hạ như ngoan ngoãn nghe lời cùng chính thường nhân không khác, có thể đem thọ nguyên sống xong. Nếu là không nghe lời, biến thành khôi lỗi cùng tử vong có gì khác biệt? Lạc Thư Vương nghiêm túc giải thích, đem kẻ thức thời mới là tuấn kiệt câu nói này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể sống đến nửa bước đại năng cảnh lão quái vật, đều có một bộ chính mình làm việc chuẩn tắc. Không sai. Bất quá ngươi thọ nguyên không đến 1 năm, cần chính mình cố gắng, có thể để thăng thọ nguyên đồ vật ta cũng tìm không thấy. Cái này hơn phân nửa năm ngươi nếu vô pháp đột phá đại năng, chính là một nắm đất vàng. Thạch Diễm ăn ngay nói thật, một chút cũng không có cho Lạc Thư Vương thập tuyệt huyết sinh đan ý tứ. Chỉ có dạng này mới có thể đem Lạc Thư Vương ép lên tuyệt lộ. Tiềm lực của con người là vô tận, dạng này Lạc Thư Vương mới không dám lười biếng nửa phần. Liều mạng cũng muốn phá vỡ mà vào đại năng, hắn cái gì tài nguyên đều không cần cho, liền có thể thu hoạch một tên đại năng thủ hạ. Nhưng nếu là nói cho Lạc Thư Vương hắn có thập tuyệt huyết sinh đan, Lạc Thư Vương trong 1 năm tấn thăng đại năng khả năng sẽ thấp 90% trở lên. Người ao đều là bước đi ra. Thạch Diễm trong lòng tự nói, hắn cũng là vì Lạc Thư Vương tốt. Thuộc hạ minh bạch, tạ đại nhân quan tâm. Lạc Thư Vương một mặt vẻ lo lắng, hắn không muốn chết, ánh mắt càng ngày càng kiên định, tìm đường sống trong chỗ chết. Bây giờ căn cơ lại mạnh lên, hắn một nhất định phải trở thành đại năng, dù là đến lúc đó vẫn là Thạch Diễm dưới trướng chó săn. Nhưng tốt chết không bằng lại sống sót, mà lại còn có cái vạn nhất Thạch Diễm khống chế thủ đoạn đối với đại năng không có tác dụng, hắn liền tự do, ngươi tạm thời cùng ở bên cạnh ta, áo bào che thân không cần lộ diện liền không gọi át chủ bài. Thạch Diễm một chỉ điểm tại nuốt mạng trên mặt nạ, phác họa ra một đạo nuốt mạng chi lực tiến vào Lạc Thư Vương thân thể. Bất quá chớp mắt, Lạc Thư Vương khí tức giây lát hàng, biến thành một tên nhân vương đỉnh phong võ tu. Lạc Thư Vương vì linh võ song tu, võ đạo nhân vương cảnh, linh tu một đạo nửa bước đại năng. Thuộc hạ tuân lệnh, Lạc Thư Vương tặng hắn một cái, lấy ra một cái áo bào trắng trực tiếp bộ trên người. Thân hình cũng hơi còng xuống chút, trong tay cũng xuất hiện một cây quải trượng. Đây là hắn vương binh, quẩn dưỡng gần 300 năm, thấy qua người đều chết rồi, không tồn tại bại lộ thân phận khả năng. Ầm ầm, trên bầu trời có mây đen xuất hiện, khiến Thạch Diễm thu thần. Phía trước, Ảnh Lạc giấu ở dưới hắc bào, khoanh chân ngồi trên đất mặt, trên thân có tầng tầng ý niệm dâng lên. Đây là vô tướng chi phong, thiện ẩn nấp. Ảnh Lạc biến mất. Thạch Diễm có chút nhắm mắt, huyền niệm lướt qua, huyền niệm cũng thăm dò không đến. Dù sao hắn tu vi cấp độ vì nhân vương, nhưng hắn biết được, Ảnh Lạc liền ở tại chỗ. Ầm ầm, tiếng sấm càng nặng, Thạch Diễm ngửa đầu, vòng trời phía trên có từng điểm mưa nhỏ xuống, từ nhỏ biến thành lớn. Đỉnh đầu liễu rủ tải có chút đong đưa, đẩy ra giọt mưa. Gốc cây liễu này sắp thành tinh. Tâm niệm vừa động, Thạch Diễm đem cây liễu liễu rủ hướng hai bên tách ra, để tránh tiếp xúc đến lôi đình. Cái này cây bồi hắn thật lâu, nếu có thể thành tinh cũng là chuyện tốt. Yêu quái so sánh quỷ vật, nuôi quen. Tới, Lạc Thư Vương huyền niệm nhắc nhở. Thiên lôi nhanh chóng, ngôn ngữ nhắc nhở cũng không kịp, Thạch Diễm thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Ảnh Lạc đỉnh đầu. Mặc cho thiên lôi ra thân, chỉ nghe một đạo trọng hưởng, thiên lôi oanh ở trên người hắn không hề có tác dụng, bị tầng một thất thải lộng lẫy ngăn cản. Hóa giải, hạ một hơi, Thạch Diễm xuất hiện ở trên vòng trời, lẳng lặng đứng, mặc cho kiếp lôi oanh kích ở trên người hắn. Cái này một hơi, phong vương nhỏ thiên kiếp tăng lên chẳng biết nhiều ít cấp độ, bổ ở trên người hắn, lại lông tóc không hư hại. Từng sợi thiên kiếp lôi hồ sát Thạch Diễm thân thể rơi xuống, là Ảnh Lạc hoàn toàn có thể tiếp nhận trình độ. Vô tướng chi phong ý niệm bị nhỏ thiên kiếp lôi kiếp rèn luyện, tại dần dần ngưng thực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại vô tướng chi phong ý niệm triệt để thành hình sát na, Thạch Diễm nhấc cánh tay, một quyền, giống như hắn phá vỡ chính mình thiên kiếp, giống như một quyền kiếp vân nát, một quyền thiên địa lãng. Làm sao còn có? Thạch Diễm kinh ngạc ngẩng đầu, vừa mới tán đi kiếp vân lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này so với lúc trước kinh khủng hơn, trọn vẹn khổng lồ vạn lần, đem trọn tòa đại diễm giới sơn đều cho che xây. Từng đạo lôi hồ có như thùng nước phẩm chất, đây là nhỏ thiên kiếp. Lạc Thư Vương trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, hắn phong vương thời như thiên kiếp là như thế này, sớm hài cốt không còn. Công tử, nơi xa, từng đạo đỏ ô hư ảnh xuất hiện, tại kiếp vân hạ tạo thành lấy trận pháp, linh lực xen lẫn trong đó. Đỏ ô hư ảnh dưới, huynh nhi xuất hiện, một mặt hồi hộp. Đây là ngươi nhỏ thiên kiếp. Thạch Diễm ngạc nhiên, vì chính mình lúc trước khen hạ biển khẩu có chút ngượng ngùng, nói đây là lớn thiên kiếp, đại năng thiên kiếp hắn đều tin. Huyền Nhi cũng không biết tình huống như thế nào, nuốt phong vương huyết mang về sau, một loại ý niệm nháy mắt liền lĩnh ngộ. Huyền Nhi chụp động quần áo, yếu ớt nhìn chằm chằm Thạch Diễm, sợ Thạch Diễm trách tội nàng. Cái gì ý niệm? Thạch Diễm truy vấn, thiên kiếp mạnh như vậy, có phải hay không là huyên nhi ý niệm thiên địa bất dung? Quá mạnh rồi, đã có sinh sinh cơ bừng bừng lại có tử vong chân lý. Huyền Nhi chần chờ phun ra hai chữ, sinh tử, dường như muốn cho Thạch Diễm hiện ra. Huyền Nhi cúi liếc phía dưới mặt đất Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh, sau cả hai nhịn không được run một cái, dồn dập tránh đi ánh mắt cũng nghiêng đi đầu, mà Lạc Thư Vương Vi biểu lễ phép, đối với Huyền Nhi mỉm cười gật đầu. Công tử mời xem. Huyền Nhi đối với Lạc Thư Vương động đến hạ thủ trì. Một đạo không thể nói là cái gì, vô hình vô sắc chấn động bị từ Lạc Thư Vương thân thể móc ra. Sau đó tiến vào Huyền Nhi thân thể, tu vi bỗng nhiên chướng một đoạn nhỏ. Bỗng nhiên, Lạc Thư Vương thần sắc cứng đờ, lại cấp tốc hòa tan. Quải trượng ném, phát ra một đạo kinh thiên động địa gào lên đau xót. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.